Luân hồi đan đế, chương 2262, hoa trong gương, trăng trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chân sắc mặt mãnh đổi, chẳng lẽ, đây là vậy bí cảnh phía sau màn tích chữ ở cố ý làm ta vậy thuộc hạ và ta, nhưng thật ra là bị coi thành mồi câu. Ta đây cũng là suy đoán, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần làm tiến một bước dò xét. Lăng Vân nói, tiên sinh, nếu nơi này rất có thể cất giấu nguy hiểm, hơn nữa địch ở trong tối ta ở minh, chúng ta nếu không vẫn là lui ra ngoài. Thẩm Chân do dự nói, nàng cảm thấy chính nàng đối mặt nguy hiểm thì thôi. Có thể như bởi vì nàng liên lụy Lăng Vân, vậy nàng lỗi liền quá lớn. Không cần lo lắng, Lăng Vân bình tĩnh nói, ta tiến vào bí cảnh trước đã ở bí cảnh lối vào quan sát qua ta nếu dám đi vào tự nhiên có ta chắc chắn. Sau đó, Lăng Vân mang tại chỗ những người khác hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Cái này bí cảnh thật rất lớn, hơn nữa linh khí so bên ngoài đậm đà được nhiều, có thể nói tu hành thánh địa. Địa phương như vậy, đích xác rất thích hợp dùng để làm tông phái căn cơ. Gần 10 phút sau, bọn họ ở một tòa núi to trước dừng lại. Cái này núi to ở nơi này bí cảnh bên trong vô cùng là rõ ràng. Bốn phía đều là bình nguyên, chỉ có trung ương cái này một tòa núi cao đứng sừng sững. Hơn nữa ngọn núi này cao vạn trượng, vô cùng là hùng vĩ. Đây là, Lăng Vân nhìn về phía Liễu Khê các người. Các ngươi vào núi, hắn chính là hắn cầm Liễu Khê các người mang vào nguyên nhân. Những người này, giống nhau đã bị hắn làm công cụ. Liễu Khê các người sắc mặt biến đổi. Mặc dù bọn họ cảm giác không ra trên núi này có cái gì, nhưng Lăng Vân làm như vậy, hơn phân nửa sẽ không có cái gì tốt ý, có thể bọn họ không dám cự tuyệt. Nếu như bọn họ cự tuyệt, Lăng Vân hoàn toàn có thể tại chỗ giết bọn họ. Ở nơi này trong bí cảnh, bọn họ lại là kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hừ. Lăng Vân coi như ở nơi này giết bọn họ cũng sẽ không có người biết. Các hạ, để cho chúng ta vào núi có thể, nhưng ngươi tổng được giúp chúng ta giải khai nguyên cương cấm chế. Liễu gia nhị trưởng lão nói, nếu không chúng ta gặp phải nguy hiểm, một chút sức đề kháng đều không, chỉ sợ cũng không cách nào vì ngươi dò xét xảy ra cái gì tới. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra Lăng Vân mục đích, Lăng Vân nhìn Liễu gia nhị trưởng lão một mắt, người sau xác thực là người thông minh. Chỉ tiếc đối phương làm không hề thông minh lựa chọn. Đối phương lúc trước lựa chọn rời đi, hắn là thật sẽ thả nàng rời đi. Nhưng đối phương lựa chọn cự tuyệt, Lăng Vân cũng sẽ không vì vậy sẽ cùng tình cái gì. Đây là Liễu gia nhị trưởng lão mình làm lựa chọn, như vậy thì hẳn là chính nàng lựa chọn gánh vác hậu quả. Như ngươi mong muốn, tiếp theo, Lăng Vân liền đem Liễu gia và Diệp gia mọi người nguyên cương cấm chế cũng giải khai. Hai bên hơn 10 người, liền cũng đàng hoàng bay vào núi to. Chấm, quảng cáo, cùng Liễu gia và Diệp gia đám người sau khi rời đi, Thẩm Chân rốt cuộc không nhịn được trong lòng tò mò, hỏi. Tiên sinh, cái này núi to nhưng mà có chỗ đặc thù gì? Nàng lần trước lúc tới cũng nhìn thấy cái này núi to cũng đi lên điều tra qua. Nhưng lúc đó nàng cũng không phát hiện cái gì dị thường. Đây không phải là một ngọn núi. Lăng Vân lại nói, Thẩm Chân ngẩn người, tiên sinh, ngươi nói đây không phải là một ngọn núi. Ở nàng trong mắt cái này rõ ràng chính là một ngọn núi, làm sao Lăng Vân lại nói đây không phải là núi. Đây là một tòa vực sâu. Lăng Vân nói, Thẩm Chân càng thì không cách nào hiểu lời này. Lăng Vân cười một tiếng, chỉ dưới chân núi một tòa đầm nước. Ngươi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chân hướng đầm nước kia nhìn lại. Ban đầu, nàng còn có nghi ngờ mờ mịt, nhưng một khắc sau, nàng bỗng nhiên liền thân thể chấn động một cái, ánh mắt vậy chợt trợn to. Lăng Vân đi tới bên đầm nước dùng ngón tay dính nước viết xuống bốn chữ. Hoa trong gương, trăng trong nước, Thẩm Chân hoàn toàn thư thái, động dung nói. Thì ra là như vậy, cái thế giới này, lại là điên đảo, chỉ có thông qua đầm nước cái bóng ngược mới có thể thấy được cái thế giới này chân thực khuôn mặt. Giờ khắc này, nàng bị đánh vào rất lớn. Trước nàng tiến vào bí cảnh thời điểm còn lấy làm cho này bí cảnh không việc gì. Bây giờ mới biết lúc đầu nàng liền cái này bí cảnh chân chính diện mạo đều không phải biết. Thế giới này hết thảy đều là điên đảo, nhìn như núi, núi thực ra là vực sâu, mà nàng từ lấy là chân đạp chính là mặt đất rất có thể cũng là cái này bí cảnh bầu trời. Vừa nghĩ như thế cái này bí cảnh vô cùng rất kỳ quái. Ở chỗ này, người lại có thể dựng ngược ở trên trời không đi mà sẽ không rơi xuống. Thẩm Chân lại không còn trước kia bình tĩnh, khẩn trương nói. Tiên sinh, như vậy trong vực sâu kết quả sẽ có cái gì? Người tiếp tục xem thì biết, Lăng Vân nói, Thẩm Chân quả nhiên rất nhanh thì biết, làm không người nào biết cái thế giới này mặt mũi thực thời điểm, nơi này tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, rất bình tĩnh.